Linh Tuyền điền mật mật, trên núi hán tử sủng thê thường ngày. Chương 19:19, chuyện này chưa xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về đến nhà, Tần Mục đem lương thực bỏ vào trong bếp, chuẩn bị đốt lửa nấu cơm tối. Đường Mật trở lại trong phòng, lấy tiền bạc trên người ra, bỏ vào trong lọ trong động chuột, cẩn thận giấu kỹ. Nàng chạy vào trong bếp, nói với Tần Mục, anh vất vả một ngày, cơm tối để cho em nấu đi. Anh đi nghỉ ngơi trước, chờ cơm xong, em đi gọi các anh. Tần Mục đi ra khỏi phòng bếp, trầm mặt gọi Tần Lãng vào tây phòng. Cánh cửa đã được đóng lại và không ai biết những gì hai anh em đang làm trong phòng. Đường Mật lo lắng Tần Lãng sẽ bị đánh, nàng thừa dịp nấu canh, lén lút đến cửa tây phòng. Nàng dán lỗ tai lên cửa phòng, nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng khóc của Tần Lãng. Đại ca, đừng đánh, đệ không dám nữa. Tần Mục lớn tiếng chất vấn, nói đi, tại sao lại đánh nhau, nếu không thành thật, đừng nghĩ đến bữa ăn tối nay. Tần Lãng không sợ đánh không sợ mắng, chỉ sợ đói bụng. Nhất là đồ ăn vợ nấu, đặc biệt ngon, để cho Tần Lãng chỉ có thể nhìn nhưng không thể ăn, còn không bằng để cho anh chết. Đệ nói, là bọn họ tìm phiền toái trước, bọn họ mắng vợ là giày rách. Đệ bảo bọn họ im miệng, bọn họ chẳng những không nghe. Còn mắng càng hăng hái, đệ tức giận, liền cùng bọn họ đánh một trận, nói xong lời cuối cùng, Tần Lãng không cam lòng bổ sung một câu. Đệ biết đánh nhau không đúng, nhưng đệ không hối hận, sau này nếu bọn họ còn dám nói vợ, đệ còn đánh bọn họ. Lần này Tần Mục không giáo huấn đệ ấy nữa, Đường Mật trốn ở ngoài cửa tâm tình vô cùng phức tạp. Không nghĩ tới Tần Lãng còn nhỏ tuổi, lại có thể bảo vệ nàng như thế. Nói hay không cảm động đó đều là lừa gạt người khác. Cửa sổ đông phòng bị đẩy ra, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Tần Vũ không được tiến vào. Anh lạnh nhạt nhìn Đường Mật, nàng định nghe lén tới khi nào, nghe lén bị phát hiện ngay tại chỗ, Đường Mật khá bối rối. Trong nồi còn nấu canh, em đi xem một chút, nói xong nàng liền nhanh như chớp chạy về phòng bếp. Trong nhà có gạo có mì, còn thêm dầu muối tương giấm, Đường Mật đầu tiên là nấu một nồi cơm. Chờ cơm sắp chín, rắc mấy giọt nước tương vào trong cơm, lại bôi một chút mỡ heo. Lại đem lá khoai lang và dây bí ngô chưa ăn tối qua lấy ra xào chín. Lúc ăn cơm tối, ánh mắt Tần Lãng vẫn đỏ bừng, vết bầm tím trên mặt càng sâu, thoạt nhìn thảm quá. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của Tần Lãng đối với bữa ăn của mình. Tần Lãng cho cơm vào miệng, sau khi trộn nước tương và mỡ lợn, gạo trở nên đặc biệt thơm. Cho dù là không ăn thức ăn chỉ ăn cơm, đều có thể làm cho người ta ăn không ngừng. Bọn họ vừa ăn cơm tối xong, Vương Lão Thái Bà liền mang theo cháu trai bảo bối nhà mình tìm tới cửa. Bà ta ngay cả cửa cũng không gõ, đứng ở cửa viện liền mở cổ họng la to. Tần Ngũ Lang, mau ra đây cho ta. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến Vương Lão Thái Bà là người tới không phải chuyện tốt. Một người làm việc một người làm, Tần Lãng đang muốn ra cửa thì đã bị Tần Mục giữ lại. Đệ thành thật ở trong phòng, không được chạy loạn, nhưng Vương Lão Thái bà ta, chuyện của người lớn, tự nhiên do người lớn giải quyết, đệ còn nhỏ nên đừng có bận tâm làm gì. Tần Mục nhét Ngũ Lang vào trong phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại, xoay người đi ra ngoài. Đường Mật đang ngồi xổm trong sân rửa chén, nàng nhìn thấy Tần Mục đi ra ngoài, vội vàng lau sạch tay, cũng đi theo. Tần Mục quay đầu lại nhìn nàng một cái, trở về phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mật đứng bất động, làm bộ không nghe thấy. Ngoài cửa Vương Lão Thái Bà còn đang mắng chửi, hơn nữa từng câu mắng càng khó nghe. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ đem hàng xóm chung quanh xem mắt đều gọi tới. Tần Mục đành tạm thời không quản Đường Mật, đưa tay kéo cửa viện ra. Vương Lão Thái Bà, Tần Ngũ Lang đâu, đưa nó ra đây. Đối phương là nữ, lại là trưởng bối, mặc dù thái độ đối phương rất hung hãn, nhưng Tần Mục vẫn duy trì thái độ khiêm tốn lễ độ. Ngũ Lang bị thương, đã đi nghỉ ngơi, bà có chuyện gì, nói với ta là được rồi. Nó còn không biết xấu hổ nghỉ ngơi, các người nhìn xem, Thiên Hỷ nhà ta bị nó đánh thành cái dạng gì. Vương Lão Thái Bà kéo cháu trai nhà mình ra, cố ý lộ ra vết bầm tím trên mặt của Thiên Hỷ. Nhà ta Thiên Hỷ thật là hài tử tốt, vừa nghe lời vừa hiểu chuyện, chỉ là ra ngoài chơi một chút. Đã bị tiểu tử ngốc nhà các người đánh thành bộ dáng này. Ta nói với các người, nếu các người không cho ta một lời giải thích, chuyện này sẽ không xong. Giọng nói của bà ta đặc biệt lớn, cách một dặm đường đều có thể nghe thấy bà ta hùng hùng hổ hổ. Lúc này mọi người trong thôn đều vừa ăn cơm tối xong, ban đêm thời tiết mát mẻ, có một số người rảnh rỗi không có gì làm ở trong sân hóng gió. Bọn họ nghe được động tĩnh sau đó, đều nhao nhao đi ra khỏi nhà, theo tiếng đi tới cửa Tần ra sân viện. Tần Mục không muốn đem chuyện này nháo đến tất cả mọi người đều biết, anh khẽ nhíu mày. Bà tiến vào nói chuyện đi, nhưng Vương lão thái bà lại không để cho anh như ý, ta mới không vào nhà các người, xui xui. Bên cạnh Vương Thiên Hỷ có chỗ dựa, trong lòng rất có sức mạnh, hướng về phía Tần Mục hô. Mau đem tên tiểu tử nhà các người giao ra, chỉ cần nó có thể nằm sấp trên mặt đất để cho ta đánh một trận, chuyện này coi như đã qua. Đúng vậy, thằng nhóc ngốc đó đánh cháu trai ta, phải để cháu trai ta đánh lại. Không đợi Tần Mục mở miệng, Tần Lãng bỗng nhiên từ trong phòng lao ra, há miệng liền hô. Nào, Vương Thiên Hỷ, chúng ta sâu lâu, nếu ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền nằm trên mặt đất đánh ngươi. Vương Thiên Hỷ vừa nhìn thấy Tần Lãng, liền nhớ tới trải nghiệm đau đớn lúc bị đánh buổi chiều, thân thể mập mạp không tự chủ được run rẩy. Bà Vương vô cùng bất ngờ, trong ấn tượng của bà ta, Tần Ngũ Lang chính là một tiểu tử một gậy cũng đánh không ra rắm. Nhưng hiện tại nó cư nhiên có thể một hơi nói ra câu dài như vậy, hơn nữa mỗi chữ thổ âm đều rất rõ ràng, thần thái phi thường sinh động, hoàn toàn không có bộ dáng ngây ngốc như trước. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chẳng lẽ bệnh của Tần Ngũ Lang khỏi hẳn, hắn không ngốc? Không, điều đó là không thể. Tần Lãng đều ngốc nhiều năm như vậy, làm sao có thể bỗng nhiên khỏi hẳn? Cũng không phải là ăn linh đan rượu dược gì, cho dù có linh đan rượu dược. Lấy bộ dạng nghèo nàn của Tần gia, cũng khẳng định không mua nổi. Tần Mục kéo Tần Lãng về phía sau, hạ thấp giọng chất vấn. Đệ sao lại chạy ra? Tần Lãng có chút chột dạ. Đệ từ cửa sổ trèo ra. Vừa rồi anh ở trong phòng nghe thấy tiếng Vương lão thái bà mắng chửi, trong lòng tức giận, liền treo cửa sổ chạy ra ngoài. Vương lão thái bà che đứa cháu ở phía sau, ánh mắt khắc nghiệt đánh giá Tần Lãng từ đầu đến cuối một lần, hung hăng cắn một ngụm. Tần Lãng là một kẻ ngốc vô dụng, mình ngu xuẩn còn chưa tính, cư nhiên còn dám khi dễ cháu trai ngoan nhà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ riêng Tần Lãng này đức tính, đáng đời nên làm kẻ ngốc cả đời, người trong nhà các người bày ra một lũ ngu ngốc, cũng là xui tám đời. Lời này thật sự quá khó nghe, Tần Lãng lập tức đỏ hốc mắt, trước kia khi đầu óc anh không rõ ràng lắm, đích xác đã nháo ra không ít chuyện cười. Cũng vì trong nhà rước vào rất nhiều họa. Vào thời điểm đó, anh là ngu ngốc, vì vậy anh không biết những gì anh đang làm. Nhưng hiện tại anh không ngốc, anh biết mình nhiều năm như vậy một mực liên lụy bốn huynh trưởng, trong lòng áy náy tự trách lan tràn ra, làm cho anh khó chịu đến mức căng thẳng. Cách chương.